Kim Đan Lão Tổ ở hiện đại, tác giả, Nguyệt Hạ Không Hầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 52, phần 52, chuyện tới trước mắt, bọn họ tức khắc ngốc bức, xoay quanh bắt cấp, cư nhiên không có bất luận cái gì ứng đối thi thố. Bọn họ nghĩ tới Lý Minh Phương có lẽ sẽ tới Thẩm Mỹ Viện tới nháo. Cho nên dự bị nguyên bộ uy hiếp thêm bức bách lời nói lý do. Còn dự bị một ít ngày thường cùng Lý Minh Phương quan hệ tốt hơn Mỹ Dung Sư. Đến lúc đó khuyên Lý Minh Phương nhịn khẩu khí này. Bọn họ cũng nghĩ tới Lý Minh Phương sẽ đến cầu tình. Cho phép nàng tiếp tục ở Thẩm Mỹ Viện đi làm money điểm này giám đốc sớm có ứng đối thi thố. Cũng căn bản không lo lắng. Nhưng bọn hắn trước nay không nghĩ tới Lý Minh Phương sẽ báo nguy a. Bao lớn điểm sự a. Đến mức này sao Lý đại tỷ, giám đốc đều cấp quỳ. Lão bản buồn bực đối giám đốc nói, ta nói tiểu vương a, chuyện này sao chỉnh a? Báo nguy lúc sau chúng ta này Thẩm Mỹ Viện nhưng xem như nổi danh, đến lúc đó khách hàng đâu thèm. Chúng ta Thẩm Mỹ Viện vì cái chiêu gì tới cảnh sát? Chỉ biết cho rằng chúng ta làm hại khách hàng hủy dung mới đưa tới cảnh sát. Nghe nhầm đồn bậy dưới, nhân ngôn đáng sợ, ta xem ta này cửa hàng không sai biệt lắm cũng nên đóng cửa. Ngươi cũng nên dọn dẹp một chút, cuốn gói chạy lấy người đi, không thể a lão bản. Ta còn có khoản vay mua nhà xe thải. Lão bà nhi tử muốn dưỡng đâu, cũng không thể thất nghiệp. Giám đốc Vương vẻ mặt đưa đám money, vậy ngươi nói sao chỉnh? Bên ngoài cảnh sát nhưng chờ đâu, khách hàng đều cấp dọa chạy hết. Trước nói hào a, giải quyết không được, ta quản ngươi đi tìm chết. Lão bản tâm tình thực không xong. Lớn như vậy cái Thẩm Mỹ Viện, nếu là bởi vì này phá sự liền đóng cửa, kia đến nhiều cách ứng người. Giám đốc Vương cấp xoay quanh, chuyển chuyển đột nhiên dùng sức chụp một chút tót, cười gian nói, lão bản, ta có thể họa thủy đông dẫn a, nếu không nhân ra như thế nào là giám đốc đâu. Này đầu óc chính là xoay chuyển mau, thủ đoạn đó là lão heo mẹ mang nịt ngực, một bộ có một bộ nha. Như thế nào cái họa thủy đông dẫn? Nguyên bản tưởng đẩy ngã Lý đại tỷ trên người, nhưng người ta báo nguy nha. Lý đại tỷ nếu báo cảnh, ta Thẩm Mỹ Viện phải cùng nàng đứng ở một cái chiến tuyến thượng a. Bằng không đã chết hòa thượng, trong miếu hương khói cũng hảo không được. Ngược lại, nếu có thể chứng minh Lý đại tỷ không thành vấn đề, liền tỏ vẻ ta Thẩm Mỹ Viện hoàn toàn ok. Lão bản nghĩ nghĩ, gật đầu, không tật xấu, tiếp tục nói, nếu Lý đại tỷ không thành vấn đề, vậy chỉ có thể là đồ trang điểm vấn đề. Ta hiểu biết qua, nước tẩy trang cùng dung dịch săn da đều là L'Oreal, liền tìm bọn họ đỉnh nồi. Chương 79 rảo một tay hảo thủy lớn lên. Hắc Lý quỳ dường như lão bản ánh mắt sáng lên, dùng sức chụp ở gầy da hầu giống nhau giám đốc Vương trên vai. Chụp đến giám đốc Vương trên mặt cười gian tức khắc biến thành cười khổ, thiếu chút nữa đặt mông ngồi dưới đất. Liền như vậy làm, chuyện này ngươi đi làm đi, làm tốt cho ngươi tăng lương, làm không xong, ngươi vẫn là cho ta cuốn gói cút đi. Mặt đen càng lòng dạ hiểm độc lão bản nói xong chiều giám đốc Vương xua xua tay, ý bảo hắn có thể đi ra ngoài ứng đối cảnh sát. Hắn tắc thoải mái ngồi trở lại lão bản ghế trên bắt đầu chơi trò chơi. Giám đốc Vương còn chưa đi ra ngoài, liền nghe được hắn vỗ cái bàn tạp con chuột. Ta sát, này bầy heo đồng đội học sinh tiểu học, lại mẹ nó đi tặng người đầu. Loát a loát có thể hay không làm cái vị thành niên phòng trầm mê chứng thực. Nghiêm cấm học sinh tiểu học chơi trò chơi a. Giám đốc Vương đi ra lão bản văn phòng, Nhìn thấy chờ vẻ mặt không kiên nhẫn Trương đại đội trưởng, cách thật xa liền vươn tay nhiệt tình cười nói: "Cảnh sát đồng chí vất vả, ta là thẩm mỹ viện người phụ trách Vương Binh." "Hạnh ngộ, hạnh ngộ." Trương đại đội trưởng lấy mắt nhìn hắn một lát, không mặn không nhạt cùng hắn nắm tay, nói: "Sự tình ngươi đều đã biết đi, phiền toái phối hợp chúng ta sẽ cục cảnh sát hiệp trợ điều tra. Không thành vấn đề đi." "Không thành vấn đề, không thành vấn đề." Hẳn là, phối hợp cảnh sát đồng chí phá án, là mỗi một cái thị dân ứng tận trách nhiệm sao? Giám đốc Vương phi thường phối hợp nói. Một lát sau lại nhíu nhíu mày, khó xử nói: "Bất quá cảnh sát đồng chí, nếu khách hàng là bởi vì sử dụng chúng ta thẩm mỹ viện sản phẩm, làm cho làn da dị ứng bị hao tổn, chúng ta có phải hay không hẳn là đem sản phẩm cung ứng thương cùng nhau tìm tới phối hợp điều tra?" "A," Trương đại đội trưởng nói, "sản phẩm là cái gì? Thẻ bài L'Oreal nha?" "Đại nhãn hiểu a." Trương đại đội trưởng hoài nghi ánh mắt từ trên xuống dưới đánh giá giám đốc Vương. "Này thẻ bài không thành vấn đề đi, lão bà của ta vẫn luôn dùng, có hay không vấn đề?" "Này không được dựa cảnh sát đồng chí các ngươi điều tra sao? Nếu sản phẩm không thành vấn đề, chúng ta thẩm mỹ viện không thành vấn đề, đó chính là khách hàng có vấn đề." Giám đốc Vương cười tủm tỉm nói. Trương đại đội trưởng nghĩ nghĩ, gật đầu nói: "Nói cũng là, đầu năm nay hàng giả hoành hành, kia cũng không dám nói, cảnh sát đồng chí cao kiến. Ta đây liền mang ngài vài vị đi tìm cung ứng thương, đoàn người lại lái xe đi đại lý L'Oreal nhãn hiệu cung ứng thương chỗ, đem ý đồ đến vừa nói." Cung ứng thương lão Tống tức khắc đen mặt. Lão Tống tỏ vẻ chính mình công ty mở ra hơn 20 năm, thanh danh chuẩn cờ MNR, nhảy chân thề không có khả năng phạm chế giả phiến giả sai lầm money, nếu có vấn đề nhất định là sản phẩm bản thân xuất hiện vấn đề. Lão Tống một chiếc điện thoại đưa tới L'Oreal công ty chú Phan Thành phòng làm việc người phụ trách Đinh Mẫn giám đốc, muốn nàng cấp chính mình một công đạo, cấp cảnh sát đồng chí một công đạo, cấp thụ hại quần chúng một công đạo. Đinh Mẫn giám đốc là nổi danh nữ cường nhân, đối chính mình công ty sản phẩm tuyệt đối có tin tưởng, tỏ vẻ không có khả năng là sản phẩm vấn đề. Nàng cái thứ nhất phản ứng chính là có đối thủ cạnh tranh đang làm sự, tưởng phá hư sản phẩm danh dự, cho rằng đều là chút nhật không ra người thủ đoạn, cần thiết kiên quyết bảo vệ công ty danh dự, không sợ cảnh sát tra, hơn nữa tự nguyện tiếp thu hiệp trợ cảnh sát điều tra rõ chân tướng. Vì thế Đinh đại đội trưởng tổng cộng 4 người một chiếc xe đi ra ngoài, khi trở về lại là 7-8 chiếc xe, hơn 10 hào người, đến nỗi những cái đó nhiều ra tới người, đều là nữ cường nhân. Đinh Mẫn gọi điện thoại gọi tới các báo xã phóng viên bằng hữu. Đinh Mẫn cách làm thực thô bạo, nàng cho rằng bất luận cái gì âm mưu quỷ kế đều sẽ dưới ánh mặt trời tan thành mây khói, cho nên yêu cầu ở các phóng viên chứng kiến hạ công khai trong suốt thẩm tra này án, bắt được phía sau màn bịa đặt hung thủ. Còn L'Oreal một cái sạch sẽ thanh danh, Trương đại đội trưởng vẻ mặt mộng bức, muốn ngăn cản các phóng viên đi cùng, lại bị các phóng viên một ngụm một cái công dân có cảm kích quyền, không cho chúng ta tham dự, có phải hay không tưởng hộp tối thao tác cấp đánh bại. Chỉ có thể buồn bực tùy ý các phóng viên đi theo. Từ chuyện này có thể thấy được, chủ nhiệm lớp Ngô Khải Nhân sớm đã xem thấu Liễu Tịch đồng học bản chất, nàng chính là một cái gây họa tinh, dùng Lý Minh Phương nói tới nói, chính là một cây gậy thọc cứt. Đương nhiên Liễu Tịch tiên tử cho rằng đây là cao nhân phong phạm, Mỗi phùng đại sự có tĩnh khí, gặp chuyện trước đem thủy quấy đục, nàng này một gậy tre, đem thủy rảo nhưng đủ hồn. Phó cục trưởng nhìn văn phòng chen vào tới nhiều người như vậy, sửng sốt sau một lúc lâu còn không có phản ứng lại đây. Nhìn nhìn cúi đầu không nói Trương đại đội trưởng, không phải làm hắn mang thẩm mỹ viện lão bản lại đây sao? Thẩm mỹ viện nhiều như vậy lão bản. Trương đại đội trưởng răng đau oai oai miệng, nói, phó cục, này đó đều là bổn án, mấu chốt người. Nga, đám kia phóng viên là mấu chốt người chi nhất tìm tới, Đinh Mẫn đứng ra. Hướng phó cục trưởng cười nói, Hồ cục, đã lâu không thấy, không thể tưởng được sẽ ở ngài văn phòng gặp mặt. Phó cục trưởng đứng dậy, kinh ngạc nói, giám đốc Đinh, ngươi như thế nào? Đinh Mẫn ra vẻ ủy khuất thở dài nói, không có biện pháp. Trương đại đội trưởng nói, chúng ta công ty sản phẩm làm hại khách hàng thiếu chút nữa hủy dung, làm chúng ta hiệp trợ điều tra, ta chờ tiểu dân chúng, đương nhiên muốn tận lực phối hợp. Này này này, sao có thể? Phó cục trưởng có chút ngồi không yên, ấn bàn làm việc đứng lên, hung hăng chừng hướng Trương đại đội trưởng. Đinh Mẫn là ai a? L'Oréal công ty chú Hoa Hạ khu phó tổng giám đốc, ngày hóa tiêu thụ giới truyền kỳ tinh anh mỹ nữ, gia nhập L'Oréal sau, làm L'Oréal doanh số ở Hoa Nam khu đề cao 2%. Này đó đều không quan trọng, quan trọng là mỗi năm L'Oréal công ty phản thành phòng làm việc cấp phản thành nộp lên trên thu nhập từ thuế đều ở phía trước 10 tên trong vòng. Thỏa thỏa đại kim chủ. Trương Chí Quốc, ngươi đem như vậy một tôn kim chủ thỉnh đến thị cục công an, sẽ không sợ trong chốc lát thị trưởng gọi điện thoại lại đây? Lời này là nói như thế nào? Tới tới tới, đại gia ngồi xuống nói chuyện. Hồ phó cục trưởng đánh cái ha ha, lặng lẽ trừng mắt nhìn Trương đại đội trưởng liếc mắt một cái, trong ánh mắt tràn đầy hàn băng. Văn phòng quá tiểu, hơn 20 hào người thật sự vô pháp ngồi xuống. Hồ phó cục trưởng đành phải tiếp đón đại gia cùng nhau tới rồi phòng khách. Liễu Tịch cùng Lý Minh Phương chính chán đến chết ngồi ăn hạt dưa, đột nhiên ùa vào tới nhiều người như vậy, hai người đều là sửng sốt. Hồ phó cục trưởng trước tiếp đón mọi người ở phòng khách ghế trên ngồi xuống, phân phó nữ cảnh cho đại gia thượng trà, trở lên điểm móng vuốt trái cây, một bộ muốn cùng quần chúng nhóm làm tiệc trà tư thế. Bởi vì thiệp án nhân viên thân phận, như vậy cái tiểu án kiện liền trị ân đại đội đội trưởng Trương Chí Quốc cũng chưa tư cách thẩm. Từ hồ phó cục trưởng tự mình dẫn đầu tới thẩm ân y, nếu không phải cục trưởng đi tỉnh thính, chỉ sợ liền hồ phó cục trưởng đều đến kính bồi ghế hạng bét. Đôi mẹ con này chính là báo nguy người. Cụ thể tình huống tin tưởng đại gia tới thời điểm, Trương đội trưởng đã cùng đại gia nói thực minh bạch. Ta ở chỗ này liền không rong dài, đại gia tới thảo luận một chút việc này nên như thế nào điều giải, nghe một chút nhân gia phó cục trưởng lên tiếng. Nơi nào có nửa điểm thẩm tra ý tứ, trực tiếp chính là điều giải. Này cũng cần thiết chỉ có thể điều giải. Không nói đến L'Oréal chú Ho Hạ khu Đinh Mẫn phó tổng, chính là đại lý thương lão Tống cũng là phản thành nộp thuế nhà giàu, cùng thị trưởng đều nói chuyện được. Chương 80 thưởng thức lẫn nhau, điều giải. Đinh Mẫn đứng lên, ngón tay gõ gõ cái bàn. Hồ cục, ngươi cảm thấy chúng ta như vậy một đoàn lại đây, chính là vì điều giải. Lão Tống, ngươi nói đi, ngươi gọi điện thoại cho ta nói chúng ta công ty sản phẩm làm cho khách hàng hủy dung. Hủy dung khách hàng ở nơi nào? Lão Tống kỳ thật cũng không quá lão, nhiều nhất cũng lên 40 tới tuổi. Sở dĩ đại gia kêu hắn Lão Tống, là bởi vì hắn cả ngày mày ủ mặt tê, giống cái tiểu lão đầu giống nhau, rất giống toàn thế giới thiếu hắn. Nghe được Đinh Mẫn chỉ tên nói, họ nói, lão Tống trên mặt nếp nhăn càng sâu, sắc mặt cũng càng khổ. Giám đốc Đinh A, là cảnh sát đồng chí nói, không phải ta nói, ta cá nhân hoàn toàn tin tưởng quý công ty sản phẩm. Tựa như ta vẫn luôn tin tưởng ngươi giống nhau, ha ha. Đinh Mẫn khinh thường cười lạnh hai tiếng. Sống phải thấy người, chết phải thấy thi thể. Bắt tặc bắt tang, bắt gian lấy xong, hồ cục, ngươi này liền người bị hại cũng chưa nhìn thấy, liền đem chúng ta bắt được cục công an tới. Không tốt lắm đâu. Hồ phó cục trưởng mặt vô biểu tình nhìn về phía Trương Chí Quốc. Trong ánh mắt tất cả đều là oán niệm. Mani Trương đại đội trưởng cảm nhận được hồ phó cục trưởng u oán ánh mắt, nào có dũng khí cùng hắn nhìn thẳng vào. Cả người mạo hiểm mồ hôi lạnh, đầu thấp đều mau nhét vào đụng quần. Hắn trong lòng ở giống giận, ai mẹ nó bắt ngươi đã trở lại, ai chảo ai là tôn tử. Nói chuyện còn có thể hay không nghiêm cẩn điểm. Không phải ngươi một hai phải mang theo phóng viên chạy cảnh sát cục tới sao? Mã Đức, rốt cuộc ai là cảnh sát a? Lão tử như thế nào cảm giác bị ngươi đè nặng tới cảnh sát cục a? Vô luận Trương đại đội trưởng có bao nhiêu đầy bụng bực tức, cũng không thay đổi được Đinh Mẫn nữ vương hiện tại đứng ở cục công an sự thật này. Thỉnh thần dễ dàng đưa thần khó. Đinh Mẫn nhưng không tính toán liền đơn giản như vậy, ba phải xong việc. Dám kinh ở nàng trên đầu tới, không đem đối phương bái hai tầng dưới ra tới. Này phản thành còn có nàng đãi địa phương sao? Hồ cục, chuyện này từ nhỏ nói, ta hoài nghi là có người ở cố ý bại hoại chúng ta công ty danh dự, phá hư chúng ta công ty sản phẩm ở người tiêu thụ trong lòng hình tượng. Hướng đại nói, đây là ở phá hư chúng ta công ty cùng phản thành chính phủ chi gian lẫn nhau tín nhiệm, là phá hư phản thành chính phủ thương nghiệp xây dựng. Ngươi ngẫm lại, chúng ta công ty sản phẩm bị người phỉ báng, chúng ta công ty còn có thể tăng lớn đối phản thành tài chính đầu nhập, tiếp tục mở rộng kinh doanh sao? Không thể mở rộng kinh doanh, như thế nào cải thiện phản thành nhân dân vật chất cùng tinh thần văn minh xây dựng? Người tiêu thụ đối chúng ta sản phẩm không tín nhiệm, liền sẽ không tiêu phí chúng ta sản phẩm. Chúng ta công ty còn có thể hàng năm vì chính phủ giao nộp kích xù thu nhập từ thuế sao? Không có chúng ta công ty giao nộp kích xù thu nhập từ thuế, chính phủ thu nhập từ thuế giảm mạnh, còn có thể tiếp tục khai phá xây dựng phản thành, khiến cho phản thành càng thêm tốt đẹp sao? Nói nữa, chúng ta công ty ở phản thành khai không được, ngươi biết sẽ có bao nhiêu phản thành nhân dân thất nghiệp sao? Ngoặc kép, hết chương.